phu nhân nhà giàu tế liễu tàng nha. Chương 3, Đinh Hâm muốn ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Charon, 1332. 1. Tân Duẫn Hách rời khỏi sân bay nhưng không về nhà ngay mà đi thẳng đến nhà Tân Uyển như để đón Đinh Hâm về. Đinh Hâm không mang theo quá nhiều đồ nên Tân Uyển như thu dọn hành lý giúp em. Đã thế còn tặng thêm cho em mấy thùng đồ ăn vặt và hai chậu hoa. Cô làm điều này tất nhiên là vì bao lì xì to bự mà cậu út cho hồi Tết rồi. Tài xế bỏ đồ vào cốp. Tân Duẫn Hách trò chuyện với Tân Uyển như vài câu. Hầu hết toàn là hỏi xem mấy hôm nay Đinh Hâm thế nào. Ăn có ngon không, ngủ có đủ không? Thậm chí Tân Uyển như còn thấy hơi ghét bỏ cậu mình vì trông hắn giống y chang một người mẹ già vậy. Lúc lên xe, Đinh Hâm lưu luyến vẫy tay tạm biệt Tân Uyển như. Còn cô thì đang vui như mở cờ trong bụng vì cuối cùng cũng tiễn được ông trời con này đi. Tân Duẫn Hách lạnh lùng nhìn em. Ở nhà Tân Uyển như vui đến thế cơ à? Đinh Hâm thấy Tân Duẫn Hách không vui thì vội vàng dỗ hắn. Cũng được, không vui lắm, em nhớ anh quá trời luôn. À, còn chưa hỏi anh nữa. Anh đi công tác có vui không? Có ăn ngon không? Đương nhiên là Tân Duẫn Hách nhận ra cách chuyển chủ đề đầy vụng về của em. Nhưng hắn nhớ Đinh Hâm quá rồi nên cũng không so đo nhiều. Em khỏi bệnh chưa? Tân Duẫn Hách nhỏ giọng hỏi. Đinh Hâm hơi ngờ vực. Khỏi lâu rồi á? Tân Duẫn Hách nhấn nút nâng tấm vách ngăn ghế trước với ghế sau lên rồi ôm đầu Đinh Hâm hôn lên môi em. Hắn hôn mạnh đến nỗi gần như muốn nuốt chửng môi của em luôn. Đinh Hâm la oai oái nhưng vì Tân Duẫn Hách đã đẹp lại còn thơm nên chẳng mấy chốc đã khiến Đinh Hâm mê muội. Em còn chủ động lè lưỡi liếm môi và khoang miệng của hắn. 1. Ngũ mê tam đảo, u mi san giao, thần trí không rõ ràng. U mê, Tân Duẫn Hách vói tay vào áo em. Hắn rất hiếm khi mất kiểm soát lúc ở bên ngoài. Từ sau khi hai người yêu nhau, Tân Duẫn Hách chưa bao giờ xa Đinh Hâm lâu như thế. Dù có đi công tác cũng sẽ dẫn em theo. Xa nhau lâu như thế khiến Tân Duẫn Hách thấy vừa bất an vừa đau khổ. Tối mà không được ôm Đinh Hâm thì hắn sẽ không thể ngủ ngon giấc. Việc gọi video cô mỗi ngày cũng chỉ giúp nguôi ngoai nỗi nhớ chứ không thể nào trị tận gốc được. Hắn mơn trớn cơ thể Đinh Hâm từ trên xuống dưới. Nhưng nó không hề mang theo dục vọng mà chỉ để xác nhận Đinh Hâm đang ở đây. Thật ra ham muốn của Đinh Hâm không cao lắm nhưng lại rất dễ mất lý trí. Tân Duẫn Hách giống như một con yêu tinh hút mất hồn phách của em khiến em chẳng còn quan tâm đến gì nữa mà vươn tay kéo lấy quần của Tân Duẫn Hách. Tân Duẫn Hách vẫn chưa hôn đã mồm bèn đè tay Đinh Hâm này. Khàn giọng nói, ngoan, về nhà rồi làm tiếp. Chỉ một câu đã khiến Đinh Hâm tỉnh lại ngay tức khắc. Đinh Hâm càng ngày càng không chịu nổi Tân Duẫn Hách. Có lúc tiêu cực còn nghĩ đến việc ly hôn. Vì ham muốn của Tân Duẫn Hách quá cao nên ngày nào cũng trịch Đinh Hâm thừa sống thiếu chết. 3. Nhưng thật ra trước khi hai người kết hôn, Tân Duẫn Hách sống như một người khổ hạnh vậy. Đinh Hâm là tài xế của Tân Duẫn Hách. Nhưng không phải người duy nhất mà là có rất nhiều tài xế làm thay phiên nhau. Được cái Đinh Hâm lại thật thà nhiệt tình. Nhân duyên cũng tốt nên có quen thân với trợ lý đặc biệt của Tân Duẫn Hách. Vậy nên em biết kha khá về Tân Duẫn Hách. Hắn là một ông sếp chỉ biết kiếm tiền. Sống rất quy củ và không hề quan tâm đến sắc dục. Đinh Hâm từng thầm than rằng đây mới là người thành công nè. Lúc yêu đương hai người không sống chung với nhau, công việc của Tân Duẫn Hách thì bộn bề nên không hay trịch lắm. Thậm chí còn mang bao rồi mới làm. Ngoại trừ lần bóc tem ra thì nhu cầu của Tân Duẫn Hách luôn ở trong phạm vi mà Đinh Hâm có thể tiếp nhận. Hai người hẹn hò chưa đến một năm thì Tân Duẫn Hách đã vội vàng cầu hôn em. Lúc ấy Đinh Hâm cảm động lắm. Sau này nghĩ lại mới thấy chắc là do Tân Duẫn Hách không nhịn nổi nữa rồi nên mới phải rước vội em về nhà. Sau khi kết hôn thì bản tính thật của hắn hoàn toàn lộ ra. Hắn không cho em mặc đồ lúc trên giường để tiện cho việc trịch đinh hâm bất cứ lúc nào. Đêm nào cũng trịch, nếu tối hôm đó về muộn quá thì sáng hôm sau làm bù. 2. Lúc mới cưới đinh hâm yêu Tâm Duẫn Hách muốn chết nên không nỡ từ chối. Nhưng sau 2 năm thì em không chịu nổi nữa rồi. Dù sao đinh hâm cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi nên đâu thể cứng lên mỗi ngày được. Sau đó em đã phải tốn rất nhiều tiền để đi khám trung y bồi bổ thận. Tân Duẫn Hách cũng 30 rồi nhưng hắn không những không hề có dấu hiệu kiềm chế lại mà ham muốn càng ngày càng cao hơn. Dù đinh hâm có khóc lóc xin tha cũng không dừng, thậm chí còn bị trịch ác đến nỗi phải bỏ chạy khỏi giường. Không phải phim sex đâu mà là thật đó. Em đã chạy từ giường phòng ngủ chính sang phòng ngủ phụ rồi quấn chăn kín mít. 1. Tân Duẫn Hách còn đuổi theo rồi lột em ra như đang bóc đậu phộng. Đinh hâm lại bị trịch bắn 2 lần. Cặp đùi trắng nõn mềm nhũn chẳng còn sức mà chạy nữa. Em vừa khóc vừa bị Tân Duẫn Hách nắm cổ chân banh ra. Con. Bự trảng của hắn dính đầy nước dâm và tinh dịch, quy đầu to oạch trông như hung khí giết người vậy. Hai tay Tân Duẫn Hách đang bận giữ đinh hâm lại nên không có cách nào để đỡ. Kề vào, nữa, thế là hắn bèn thúc eo cọ cọ môi của đinh hâm khiến lông mờ u quanh, dính đầy tinh dịch. 1. Đinh hâm bất lực đe hắn. Tân Duẫn Hách, anh mà còn làm tiếp thì em sẽ không để ý đến anh nữa. Tân Duẫn Hách mỉm cười. Hắn rất hay cười mỗi lúc ở cạnh đinh hâm chứ không hề lạnh lùng kiêu ngạo như khi ở với những người khác. Em đang uy hiếp tôi đấy à? Giọng Tân Duẫn Hách vô cùng dịu dàng. Khóe mắt đong đầy ý cười. Tôi không sợ đâu. Sau đó hắn lại mạnh vào. Em chẳng hề cho đinh hâm cơ hội giãy giụa. Dù Tân Duẫn Hách đi đâu thì cũng sẽ dẫn đinh hâm theo nhưng lần này hắn lại để đinh hâm ở nhà khiến em vui muốn chết. Hai cái lỗ bị sử dụng quá độ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Đã thế còn không bị quản này quản kia nên đinh hâm có thể thỏa sức bung lụa khi ở nhà Tân Uyển Như. Thế nên em mới không thấy nhớ Tân Duẫn Hách. Còn bây giờ thì em đang ngồi chung xe với Tân Duẫn Hách và được hắn ôm vào lòng. Khi sóng tình vơi đi, đinh hâm bỗng thấy háng mình hơi đau đau. 3. Thế là em bèn vùi mặt vào ngực hắn, giả bộ ngoan ngoãn không dám lộn xộn nữa. Tân Duẫn Hách thích nhất là dáng vẻ mềm mại ngoan ngoãn của em. Hai má đinh hâm phúng phính, xương hàm cũng không lộ rõ lắm, gương mặt tròn xoe như một viên bánh trôi vậy. Khuôn mặt bầu bĩnh của em vùi vào ngực hắn khiến trái tim của Tân Duẫn Hách mềm nhũn. Nhớ em, Tân Duẫn Hách ôm chặt lấy đinh hâm. Nỗi nhớ trào dâng khiến hắn không ngừng lặp đi lặp lại. Lúc nào cũng nhớ em hết. Đinh hâm lại rung động thêm lần nữa. Dần thả lỏng cơ thể. Tuy hai người cưới nhau rất lâu rồi nhưng Tân Duẫn Hách vẫn say mê em như thuở nào. Còn đinh hâm thì dại trai nên lại bị hắn mê hoặc thêm lần nữa. Và rồi, sau đó em lại bị hắn trịch ngất. Lời tác giả, vậy là hết. Chuyện ngắn đúng là chân ái cuộc đời. 3. Tôi cứ có cảm giác nó bị lủng củng lấn cấn ý nên chẳng ưng mấy. Chắc tôi phải nghỉ một thời gian để thanh tẩy con ma cutie trong người thôi. Cách chương.